Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 826, ta tự ỷ lại ngươi. Nửa tháng sau, Đại Thu tự sau núi Thiền Đình vị trí trên ngọn núi. Dịch Thư Nguyên đám người nương theo lấy một tia gió xuân xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới trong cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, Sơn Hà giới đã phong phú như vậy. Nhớ năm đó ta là tận mắt nhìn xem ngươi bắt đầu luyện chế bảo vật này. Tiên đạo pháp lực hùng vĩ đến nước này. Nếu không phải tự thân kinh lịch ai có thể tưởng tượng đây, Giang Lang lời nói tràn ngập cảm khái. Sơn Hà giới đã là một cái thế giới khác, cũng liền đúng nghĩa thế ngoại động thiên. Thậm chí so trong tiên đạo đối với động thiên định nghĩa còn muốn càng hùng vĩ một chút. Hắn cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ. Nhưng cũng dừng bước nơi này, bởi vì càng sâu thậm chí có chút không dám nghĩ. Năm ấy Giang Lang kỳ thật còn không qua lý giải Đông Hải lão thần hoàng tử hòa tại gặp qua, Sơn Hà. Xã tắc đồ, về sau liền một mực nhớ mãi không quên. Lúc đó bảo vật này còn không thấy manh mối đây. Có thể thấy được cái này lão hoàng giao ánh mắt chi cay độc. Dịch Thư Nguyên cũng cười nói một câu. Đừng nói là Giang huynh, kỳ thật Dịch mỗ năm ấy cũng là khó mà tưởng tượng bây giờ. Ha, Giang Long Vương cũng đừng tin, tiên sinh đó là vì chiếu cố mặt mũi ngươi. Hồi Miễn đề tiện nói như vậy một câu, Giang Lang đôi hắn trợn mắt mà nhìn, Tuyết Thiên Tắc chỉ dám ở một bên trộm cười. Lệ, một tiếng ưng kêu vang vọng ở trong núi, Dịch Thư Nguyên nghiêng tai lắng nghe một thoáng. Sau đó chậm rãi xoay người nhìn hướng bên ngoài đình một mặt chỗ sườn núi. Giang Lang đám người tựa hồ cũng có chỗ phát giác, nhao nhao quay đầu nhìn tới. Tại sườn núi kia ngoài cùng, có một gốc lá xanh hoa hồng cây cối. Chính là lúc này hắn bị băng tuyết phong bế, nhìn xem tựa như sống động mỹ lệ tượng băng. Dịch Thư Nguyên trong lòng dâng lên hiểu ra. Bấm tay tính toán càng là không khỏi tươi cười lắc đầu. Nói là cử chỉ vô tâm a. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên tại trước đó mang Giang Lang tiến vào Sơn Hà giới thời điểm cũng từ nơi sâu xa như có cảm giác. Nhưng nếu là cố tình làm a, cái này mỹ vị món ngon đều là Giang Lang mang đến. Lấy ra thiên đấu hồ cũng xác thực là vì bồi tội. Mà giờ khắc này lại nhìn cái kia lá xanh hoa hồng. Dịch Thư Nguyên như có điều suy nghĩ lẩm bẩm tự nói. Nhìn tình huống này, chính vẩy một chén rượu, tiên sinh, lão Dịch ngươi nói cái gì đây? Ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta đánh đố. Dịch Thư Nguyên vung vung tay, trên miệng nói, cũng không dám đâu. Sau đó đem vừa mới bấm tay về sau cảm giác nói ra. Cơ hồ tựa như là tấm mắt, nhìn thấy đồng dạng chỉ ra phía trước tại đây phát sinh hết thảy. Nghe lấy Dịch Thư Nguyên nói ra, Giang Lang đi đến bên vách đá nhìn xem bị đóng băng lại kia ngắn ngủi mỹ lệ lá xanh hoa hồng. Trong suy xét quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, rượu cạn ba chén, nếu là đều vậy, cái này một gốc hoa đỗ quyên nhất định từ băng tuyết trời đông nở rộ đến tháng 6. Cũng sẽ không bị đông lại tiêu hao. Hồi Miễn phần đuôi tại tuyết thiên trên đầu quét qua quét qua. Cái sau cũng nhíu mày. Mặc dù Dịch tiên sinh cùng Giang Long Vương đều không có nói hòa thượng kia là ai. Nhưng tuyết thiên lúc này trong lòng cũng rõ ràng. Tuyết sinh sư đệ, vị này mấy năm trước tiến đại thu tự sơn môn sư đệ. Kỳ thật lúc đó là không quá nguyện ý bị quy y. Trong chùa rất nhiều tăng nhân đều không nghĩ thu hắn, nhưng sư phụ vậy mà lần đầu tiên thu hắn làm đệ tử. Bối phận thoáng cái nâng lên trong tiểu bối rất cao vị trí. Tại ban sơ 2 năm, trong chùa trừ một lòng tu Phật mấy tên cao tăng, trong tiểu bối có lẽ cũng chỉ có Tuyết Thiên 10 phần chân thành đối đãi Tuyết Sinh. Tuyết Sinh, Hồi Miễn sửng sốt một thoáng, chợt nhớ tới cái gì? Hắn sẽ không chính là, Tuyết Thiên gật đầu, nghe nói năm ấy ta tẩu băng tuyết đi hướng đại thu tự trên đường. Hắn mẫu thân ở trong đại thu tự sinh sản, đỡ đẻ còn là một vị tiên cô đây. A hát, còn có một cọc cố sự này à, Giang Lang lại cảm khái một câu. Mà Dịch Thư nguyên một câu, đi đi, liền đã đi xuống ngọn núi. Một hồi kéo nhiều không chừng Tuyết Thiên liền nói ra là Mịch Ly đỡ đẻ. Vậy Dịch Thư nguyên cảm thấy lỗ tai lại phải bị phiền một hồi. Xuống thềm đá thời điểm, Dịch Thư nguyên nhìn bầu trời một chút, lượn vòng diều hâu kia cũng đã bay đi. Mặc dù Tề Trọng Bân không cùng Dịch Thư nguyên nói qua hắn có thể biến hóa thành diều hâu. Trước đây Dịch Thư nguyên cũng không nhìn đến quá trình biến hóa. Nhưng Dịch Thư nguyên còn là liếc mắt liền nhìn thấu. Không có hỏa nhãn kim tinh bên ngoài lóe sáng, nhưng không khách khí mà nói, hắn một đôi pháp nhãn có thể còn thắng qua chân chính hỏa nhãn kim tinh. Trong đại thu tự, Dịch Thư nguyên đám người tại thiền phòng nhìn thấy vô pháp hòa thượng. Song phương đề cập trong thiền tâm đình sự tình kia, đã là cử chỉ vô tâm lại như mệnh chung chú định. Nhưng cũng không có quá nhiều nói kỹ. Vô pháp hòa thượng còn đem đã tẩy rửa sạch sẽ hộp đồ ăn cùng phóng vào trong đó bộ đồ ăn đều trả về cho Giang Lang, sau đó Dịch Thư nguyên đám người liền cáo từ rời đi. Vốn là Tuyết Thiên là có thể cùng một chỗ cùng đi, chính là hắn lại từ chối. Đại Dung trong Trường Phong phủ bên Trường Phong hồ, Vọng Hồ lâu nhà này danh tiếng lâu năm, thanh danh cũng nhờ Trường Phong hồ tên tuổi phúc đã sớm vang vọng Đại Dung, thậm chí ca tụng ngoại bang. Vì gìn giữ nhà mình Vọng Hồ lâu thanh danh, trong lầu Đông gia cũng là nghĩ tận biện pháp mở rộng mấy lần đều không thể ảnh hưởng lầu này chiếm cứ mỹ cảnh vị trí. Càng là vắt óc suy tính truyền thừa tự thân món ăn nổi tiếng, đồng thời cũng muốn thuê đầu bếp nổi danh, hơn nữa là Vọng Hồ lâu dạy dỗ đệ tử giỏi. Lúc này mới có Vọng Hồ lâu danh tiếng. Hiện nay, cho dù Vọng Hồ lâu quy mô không nhỏ, nhưng Vọng Hồ lâu ăn cơm vị trí là càng ngày càng khó đặt trước. Như mời bạn bè tại Vọng Hồ lâu ăn một bữa cơm. Vậy không cần nói, song phương đều cảm giác có mặt mũi. Hôm nay buổi trưa, Giang Lang mang theo Dịch Thư nguyên lần nữa tới đến ngoài lầu. Phụ cận đã đậu đầy xe ngựa. Còn chưa tới địa phương đây, Hồi Miễn đã dồn dập hút lấy lỗ mũi. Ai, cái này Vọng Hồ lâu món ăn là càng thêm xuất chúng. Đáng tiếc Ngao đạo hữu không có làm Hóa Long Yến ý tứ. Nếu là hắn làm, ta định muốn mời Vọng Hồ lâu đầu bếp tới lo liệu. Tăng thêm giao cho Kỳ Chân Mỹ Tài, không nói kinh diễm tam giới, nhưng chỉ định là thắng qua cái kia Bắc Hải Hóa Long Yến. Hắc hắc, hai chúng ta cuối cùng cũng có chút ý kiến tương hợp chỗ. Hôm nay không cần khách khí với ta, để ngươi ăn đủ. Giờ khắc này, Hồi Miễn trực tiếp từ Dịch Thư nguyên bả vai nhảy tới Giang Lang bả vai. Cả hai trước tiên đi hướng Vọng Hồ lâu, Dịch Thư nguyên ở phía sau tươi cười theo kịp. Nói đến kỳ thật hắn cũng có chút tưởng niệm Vọng Hồ lâu món ăn. Giang Lang đi tới thời điểm, Vọng Hồ lâu cửa cổng hai cái hỏa kế thật xa liền thấy. Còn không đợi người đến, đã trước một bước nghênh đón. Ai ôi, đây không phải Giang gia nha. Đã lâu không gặp ngài, ai ra Giang gia đến. Càng có hỏa kế hướng bên trong hô một câu. Chờ Giang Lang cùng Dịch Thư nguyên đến Vọng Hồ lâu, tự liền trưởng quỹ đều qua tới nghênh đón. Giang gia, từ lúc ngài lần trước ra ngoài mang một bàn món ăn về sau nhưng một hồi lâu không có tới. Ai ôi, hôm nay không phải một người a, vị này chắc là Giang gia quý khách a. Mau mời mau mời. Ha ha ha ha ha, đây là Giang mỗ hảo hữu, có thể có chỗ ngồi a. Giang Lang tươi cười hỏi một câu. Trưởng quỹ ân cần gật đầu. Tự nhiên có, tự nhiên có. Giang gia tới sao có thể không có. Đúng, chúng ta lầu còn ra món ăn mới. Một hồi đưa Giang gia nếm chút phê bình một thoáng, như có chỗ không ổn cũng để cho đại sư phụ sửa đổi. Dễ nói dễ nói. Giang Lang tươi cười tiến lên, Dịch Thư nguyên cũng đi theo bên cạnh. Vọng Hồ lâu long trọng chiêu đãi bọn hắn lên lầu. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều cân nhắc lấy nhất định là vương công quý tộc tới. Nhưng bộ phận nhỏ thường tới Vọng Hồ Lâu chính là biết Giang gia đã là Vọng Hồ Lâu đại kim chủ, cũng là Vọng Hồ Lâu hận không thể cung phẩm món ăn cao nhân. Vọng Hồ Lâu dự lưu ứng đối một chút tình huống đặc thù, trong đó một cái trong nhã gian. Rượu ngon món ngon đều bày tốt. Tại qua ba lần rượu về sau, trưởng quỹ cùng một cái tay cầm muôi đầu bếp tự thân bưng mấy mâm món ăn đi tới nhã gian. Hàn huyên qua đi lập tức nói rõ ý tới. Nhìn thấy một con trồn ở trên bàn dùng bữa cũng không nói cái gì. Giang gia, đây là ta lệnh người viễn phó Minh Châu học được món ăn. Tại kia bây giờ cũng là nhất tuyệt, thường nhân khó mà thưởng thức, xử lý cực kỳ phiền toái, nhưng ý vị dị thường tươi ngon. Ngài nếm chút nhìn, nhưng có chỗ không ổn. Giang Lang cùng Hôi Miễn vừa nhìn thấy món ăn kia cũng không khỏi hơi sững sờ. Dịch Thư Nguyên nhìn chút bọn hắn dạng này liền biết không đơn giản. Trong lòng hơi động liền cũng hiểu rõ ra. Món này ngươi làm? Đầu bếp kia vội vàng trả lời. Đúng đúng, Giang gia, món này nhưng thật không dễ dàng. Liền nói đạo này a, nhất định phải xử lý đến vô cùng cẩn thận. Nếu là không đúng chỗ, ăn vào dễ dàng trúng độc. Ếch, Giang gia yên tâm, nhỏ phi thường tỉ mỉ. Tuyệt không vấn đề, ta có thể trước thay ngài nếm chút. Không cần, món này có thể làm ra tới. Hơn nữa hiện canh nóng ngon miệng, xác thực phi thường cao minh. Dịch Thư Nguyên lúc đó là không ăn, nhưng Giang Lang cùng Hôi Miễn có thể biết. Đây rõ ràng là Bắc Hải Hóa Long Yến lúc xuất hiện qua món ăn. Hoặc là nói cũng tính là long tộc thường dùng đồ ăn. Chính là cái này một bàn là nóng. Hơn nữa sắc hương vị đầy đủ. Còn lại món ăn cũng là không sai biệt lắm. Ngươi nói từ đâu học được? Giang Lang hỏi một câu. Đầu bếp lúc này mới cười nói. Trước đây có Minh Châu trà thương tới trong lầu. Ngẫu nhiên nghe bọn hắn tán gẫu lên Minh Châu chuyện là có chỗ Mặc lão thái gia nghiên cứu trong Mộng Long cung yến món ăn, thu thập trời Nam biển Bắc các loại kỳ chân. Vậy mà thật cho hắn nghiên cứu ra trò trống tới. Trưởng quỹ liền nhượng ta đi nhìn xem. Cũng là vận khí tốt. Tăng thêm Mặc lão gia tử lòng dạ thẳng thắn, nói hy vọng món ăn phát dương quang đại. Lúc này mới học đến chút đồ vật. Thạch Sinh cha hắn ngồi tại trước bàn, ba người đều đã minh bạch. Giang Lang cũng không khách khí, trực tiếp vươn đũa thưởng thức. Tự nhiên khen không dứt miệng, nhưng cũng thật điểm ra một chút không đủ. Đợi đến trưởng quỹ cùng đầu bếp vui vẻ ly khai, Hồi Miễn không kịp chờ đợi tự đối món ăn xuất thủ. Bữa cơm này ăn đến thế nhưng là đủ lâu. Từ giữa trưa ăn đến buổi tối, không ngừng thêm món ăn, cho tới rượu, tự nhiên có Giang Lang trong tay Thiên Đấu Hồ. Chỉ bất quá lúc ăn cơm chính sự cũng không rơi xuống. Nửa đường cái kia Trường Phong Hồ Quy thừa tướng cũng tới một chuyến. Giang Lang tắc hạ lệnh trong Trường Phong Hồ thủy tộc tiến đến Đông Hải Long cung thông báo. Cáo chi Bạch Quân đồng ý long tộc công việc tình huống. Mà Giang Lang chính mình tắc không đi. Dùng lời của hắn, chính mình khoảng thời gian này tự gắt gao đính tại Dịch Thư Nguyên bên thân ỷ lại hắn. Cuối cùng nếu là đến thời điểm Tứ Hải Long quân đều tới lại tìm không đến người, vậy chuyện cười tựu lớn. Bạch Quân liền tại Sơn Hà giới, cũng chỉ có từ Sơn Hà xã tắc đồ ra vào Dịch Thư Nguyên cũng là không đáng kể. Nói thế nào chính mình Bạch Long biến xác thực cũng không khả năng một mực trốn tránh long tộc. Huống hồ có lẽ thời cơ cũng là không sai biệt lắm phù hợp đây.